Chương 3319, Vĩnh Hằng Chi Địa 2. Người đăng, Lucario. Phong Đô Đại Đế nghe xong, không có tỏ thái độ, tiếp tục vẽ tranh. Qua hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc hoàn thành hóa thành, hỏi, tranh này như thế nào? Lý Hạo Nhiên cùng chung quỳ quan sát, phía trên một tầng màu vàng thuốc màu, tầng tầng trải rộng ra, tự như đầy trời đám mây, thần kỳ lạ, làm chăm chú nhìn thời điểm, cái này, tầng mây còn tại không ngừng lưu động lấy, phía dưới lại là màu lam nhạt một tầng, cũng là trải rộng ra, dường như nước biển, chậm rãi di động tới. Cùng tầng mây di động phản phất duy trì một loại thần bí tiết tấu, Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm một lát, chỉ cảm thấy thâm thúy. Vô tận thâm thúy, nhìn không được khen, tốt một cái thần diệu chỗ tồn tại, chung quỳ xoa đầu nói, thứ gì, ta làm sao nhìn một mảnh rối bời, Phong Đô Đại Đế nói, phía trên này một tầng, chính là Phật môn Vô Sắc Thiên, tầng dưới, là đạo gia Thái Hư Huyễn Cảnh, Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, Vô Sắc Thiên, là Phật môn trong truyền thuyết thông hướng Bà Sa Tịnh Thổ sau cùng một trạm. Bởi vì một bên sát bên lục đạo luân hồi một số thời không, một mặt lại sát bên Bà Sa Tịnh Thổ cái này tiểu thừa Phật pháp điểm cuối cùng, cho nên gọi giới hạn, Thái Hư Huyễn Cảnh thì là đạo môn giới hạn, đã từng có chí ít hơn ngàn năm, nhân gian pháp sư đều coi là chỗ phi thăng những tông sư kia đại năng, đều là đi hai địa phương này, về sau mới biết rõ ràng, kỳ thật đại đa số đều là đi Thanh Minh giới mà thôi, chân chính có thể tới hai địa phương này, cơ hồ không có. Hai cái này cực thần bí chỗ đi, là tín ngưỡng chung cực, là thời gian cuối cùng, là vô tận hư không, tuyệt không phải bình thường sinh linh có thể đến nơi. Lý Hạo Nhiên không biết Phong Đô Đại Đế vì cái gì đột nhiên nhắc lên nơi này, sau đó, Phong Đô Đại Đế nói tiếp, Vô Sắc Thiên cùng Thái Hư Huyễn Cảnh, đều thuộc về thiên ngoại thiên, là không thể biết chi địa, cả hai vốn không phải một thể, nhưng đều là không, nhưng ở bao năm qua vận chuyển bên trong, mỗi khi gặp một giác, liền sẽ trùng điệp một lần, hai cái này không chi địa một khi trùng điệp, liền sẽ sinh ra một loại không cách nào miêu tả lực lượng thần bí, chính là có. Tu Di Sơn hạ nhập Thái Hư Huyễn Cảnh, bên trên đạt Vô Sắc Thiên, làm chính giữa, chính là cái này có vị trí. Lời nói này, liền Lý Hạo Nhiên cũng nghe được cái hiểu cái không, lẩm bẩm nói, sư phụ đã từng dạy ta, thiên hạ vạn vật sinh tại có sinh tại không, chính là đạo lý kia, nhưng cũng. Bởi vậy Tu Di Sơn này, chính là vũ trụ hồng hoang điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng, chung quỳ lắc đầu nói, lão sư a, ngươi nói những này ngay cả ta đều cuốn hồ đồ rồi, ngươi nói những này, đến cùng là vì cái gì? Mỗi khi gặp một giáp, thiên hải giao tiếp, có sinh tại không, liền sinh ra vĩnh hằng chi quang, rời ở trên Tu Di Sơn, năm đó hồng hoang thời điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ lấy vĩnh hằng chi quang mà nhìn thấy thiên địa áo nghĩa, hái đỉnh núi một khối bị quang hoa bao trùm linh thạch, khắc ấn thành chương, đem vĩnh ngấn tồn trữ trong đó, có thể mở mang hư không, có thể xuyên toa thời gian, không không nhận thiên địa vạn vật vãng lai chi lực ước thúc, chính là Sơn Hải Ấn. Nghe đến đó, liền Lý Hạo Nhiên cùng chung quỳ hai cái này luôn luôn không quan tâm hơn thua đại lão đều kinh hãi. Chung quỳ đoạt trước nói, lão sư, chúng ta tới thời điểm ngươi ngay tại vẽ tranh, cảm tình ngươi sớm biết Thanh Ngưu sẽ đến, lòng có cảm giác, đột nhiên thông suốt, vậy liền coi là trả lời. Lý Hạo Nhiên nói, nhưng là Sơn Hải Ấn này cũng chỉ có một khối a, Tu Di Sơn linh thạch dưỡng, vạn năm tạo ra một viên, đương nhiên không có. Lời nói xoay chuyển, bất quá, chân chính có thể phát huy tác dụng, để cho người ta không nhìn thời gian quy tắc, là cái kia vĩnh hằng chi quang, Sơn Hải Ấn, chính là cái vật chứa. Nếu như có người có thể tại cái này một giáp luân hồi kỳ điểm leo lên Tu Di Sơn đỉnh núi, tìm tới vĩnh hằng chi quang chiếu rọi cái điểm kia, liền có thể xuyên qua vĩnh hằng, đi đến bất kỳ một cái nào thời gian, cái này, không phải liền là các ngươi muốn sao? Lý Hạo Nhiên cùng chung quỳ triệt để kinh ngạc đến ngay người, mở to hai mắt nhìn qua Phong Đô Đại Đế, Lý Hạo Nhiên hít một hơi lãnh khí, nói, đoạn này bí mật, tam giới bên trong không người biết, các ngươi là cái thứ tư, chung quỳ nói, mặt khác ba cái là ai, ta cùng Địa Tạng Bồ Tát, không phải ba cái sao, Phong Đô Đại Đế chỉ hai người bọn họ, ngươi sẽ không chắc chắn, ta còn tưởng rằng ngươi đem hai ta tính thành một người. Chung quỳ cười to, Lý Hạo Nhiên nói, cái kia Vô Sắc Thiên cùng Thái Hư Huyễn Cảnh, lần tiếp theo trùng điệp tại khi nào, ngay tại năm nay. Chung quỳ trách móc bắt đầu, trùng hợp như vậy, cái này chẳng lẽ không phải là hết thảy đều có nghiệp duyên, Phong Đô Đại Đế nói, bí mật này, vạn nhất tiết lộ, sẽ khiến cái gì, các ngươi cũng đều nghĩ tới đến, huống hồ Tu Di Sơn bên trên là tuyệt đối cân bằng, tự như nhân gian nói lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy vật chất, không bằng Sơn Hải Ấn, đã bị Cửu Thiên Huyền Nữ tế luyện trăm lần, hướng tới bình ổn, nếu như có người từ Tu Di Sơn chiếu sáng chỗ xuyên qua, sợ sẽ tạo thành năng lượng mất cân bằng, sớm kết thúc thiên địa giao thái, Vô Sắc Thiên cùng Thái Hư Huyễn Cảnh một khi tách ra, liền muốn đợi thêm 60 năm mới có thể trùng phùng. Cái này phân liệt quá trình, sẽ kéo dài đại khái 3 ngày đây là nhân gian thời gian, nhớ kỹ, Lý Hạo Nhiên nói cách khác, nếu như xuyên qua quá khứ, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày trở về, Phong Đô Đại Đế gật đầu, tốt, còn có cái gì phải chú ý sao, Phong Đô Đại Đế lắc đầu, nào dám hỏi muốn như thế nào mới có thể đi tới đó, đi tìm Địa Tạng Bồ Tát đi, từ vô lượng giới đi, Lý Hạo Nhiên đứng dậy hành lễ nói tạ ơn, chung quỳ hỏi, lão sư, ta nghe nói cái kia Vô Sắc Thiên trú lấy không ít Phật môn cường giả, Thái Hư Huyễn Cảnh cũng có rất nhiều đạo môn phi thăng thần tiên, đó là điểm tới hạn, sinh mệnh ở nơi đó, như có như không, giống như sinh cũng chết, không phải là các ngươi hiểu như thế, chung quỳ cũng ngộ không ra câu nói này ý nghĩa, cũng không hỏi nữa, Lý Hạo Nhiên tạm biệt, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi Phong Đô đại đế cũng là ủng hộ chúng ta làm như thế sao, ngươi tìm đến ta liền giảng ta biết, duy trì hay không, lại có ý nghĩa gì. Lý Hạo Nhiên lần nữa nói tạ ơn, sau đó đi ra khỏi phòng, Chung Quỳ đi tiễn hắn. Trên đường hai người không còn đàm luận một câu có quan hệ giới hạn chủ đề, mặc dù tại âm ti hay là rất an toàn, nhưng là tuyệt không thể mạo hiểm. Chung Quỳ tiễn hắn tiến về vô lượng giới lối vào, nắm lấy Lý Hạo Nhiên bả vai nói ra, toàn bộ nhờ ngươi rồi. Lý Hạo Nhiên không hề nói gì, vượt qua hư không, bóng người biến mất. Chung Quỳ kinh ngạc phát ở lại một hồi, lại trở lại Minh Vương đại điện, không người đứng tại Phong Đô đại đế phòng khách ngoài cửa. Phong Đô đại đế ngồi ngay ngắn nhà chính bồ đoàn bên trên, nói, ngươi biết. Chung Quỳ cười cười, lão sư nếu đem như thế tuyệt mật sự tình nói cho ta biết, ta liền biết rồi. Cho dù đối với Phong Đô đại đế mà nói, Chung Quỳ là tuyệt đối đáng tin, nhưng có một số việc là không thể nói với bất kỳ ai, cái này cùng tín nhiệm không quan hệ. Chung Quỳ đương nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên trước đó hỏi đại đế chuyện này có mấy người biết, nghe nói ngoại trừ hắn cùng Bồ Tát bên ngoài chỉ có chính mình cùng Lý Hạo Nhiên, trong lòng liền rõ ràng, ngươi muốn trải qua cửu trọng kiếp mấy, phương được từ đầu đến cuối, nếu như chính là lần thứ 8, ngươi nhanh đi luân hồi tư đi. Phong Đô đại đế bình tĩnh nói ra,